Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, bồng bột phát triển. Convert by Lưu, Vô Phong Thành bên trong lượng lớn kiến trúc bị san bằng. Một lần nữa kiến tạo lên, là các loại quán rượu sang trọng cùng thương trường. Chỗ rượu này điếm, phụ trách cho Kim Phượng Đường thành viên cung cấp nơi ở cùng ăn uống phục vụ. Đang ở Vô Phong Thành, võ giả chỉ cần tu luyện là có thể, không cần vì những thứ khác bất cứ chuyện gì phiền lòng. Mà những kia thương trường, nhưng là kinh doanh các loại phong hệ võ giả vũ khí, trang bị, cùng với các loại thiên tài địa bảo. Nói tóm lại một câu nói, phàm là phong hệ võ giả muốn mua, nơi này đều có thể mua được. Trừ này ra, quân Vô Ưu điều động này 1000 tên thiên công tượng sư. Ở không gió chi thành trung tâm, thành lập một tòa thật to, đủ để chứa đựng 10 vạn người lớn sân đấu. Mỗi quá 3 năm, nơi này thì sẽ cử hành một hồi Kim Phượng giải thi đấu. Tổng cộng chia làm vì là âm dương, niết bàn, võ hoàng, 3 cái tổ đừng, mỗi cái tổ biệt, thu được 3 người đứng đầu võ giả, đem thu được lượng lớn kim phong khen thưởng. Tuy rằng, có tư cách cạnh tranh 3 người đứng đầu võ giả cũng là có hạn này một tiểu đoàn người. Bất quá quân Vô Ưu tin tưởng, cuộc tranh tài này, nhất định sẽ hấp dẫn vô số Kim Phượng Đường thành viên đến đây quan sát. Dù sao, quan sát cao như thế trình độ giải thi đấu, đối với cá nhân kiếm đạo tu hành, là có chỗ tốt cực lớn. Bình thường, những cao thủ đều sẽ không dễ dàng ra tay. Mặc dù muốn nhìn, cũng vô duyên nhìn thấy. Nhưng là, ở Kim Phượng Đường bút lớn Kim Phong khen thưởng dưới, mặc dù là cao cấp nhất lâu năm võ hoàng, cũng không chống đỡ được mê hoặc. Bọn họ không chỉ sẽ tham gia, còn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đã như thế, rất nhiều bình thường không chịu hiển lộ chiến kỹ cùng tuyệt học, đều sẽ hiện ra đến, đủ khiến hết thảy công chúng mở mang tầm mắt. Đối với Kim Phượng Đường, quân Vô Ưu là phi thường trọng thị. Đây chính là nắm giữ hơn 3 vạn tên võ hoàng, hơn 2 triệu niết bàn cao thủ thế lực to lớn. Đây là một luồng cỡ nào thế lực khổng lồ. Quân Vô Ưu bên này, trong thời gian ngắn, còn không nhìn thấy quá to lớn tiến triển. Tối thiểu muốn 3 năm sau, mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Mà một bên khác, Hoa Lộng Nguyệt Kim Phượng Tửu Lâu, nhưng phồn thịnh phát triển, quả thực một ngày một cái hình dáng. Có Sở Hành Vân cung cấp 1000 ức tài chính, Hoa Lộng Nguyệt trực tiếp ở loài người 100 thành phố lớn, phân biệt thành lập một tòa Kim Phượng Tửu Lâu, bình quân mỗi cái tửu lâu đầu tư 1 tỷ, sở dĩ dám một lần đem quy mô khoát to lớn như thế, là bởi vì Hoa Lộng Nguyệt có lòng tin tuyệt đối. Quan trọng nhất chính là, lòng tin này cũng không phải mịt mờ. Bạch Băng tiếp nhận Thiên Công Đảo, Thâm Uyên nhất tộc, cùng với Ma Linh bộ tộc sau, đem tài nguyên tiến hành rồi chỉnh hợp, vì là Kim Phượng Tửu Lâu cung cấp lượng lớn độc nhất tài nguyên. Đầu tiên, là lượng lớn, có thể cường thân kiện thể thanh hương trúc mét. Thứ yếu, là lượng lớn, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi vui tươi tiên nhân quả. Lần thứ hai, là lượng lớn, nắm giữ bách quả, bách hoa, bách thảo mùi thơm trúc diệp thanh rượu ngon. Trở lại, là lượng lớn, chua ngọt ngon miệng, có thể trá thành quả chấp quả mọng. Những này quả mọng, chính là thế giới dưới lòng đất, những kia bụi cây kết ra quả mọng. Cuối cùng, nhưng là tiễn trúc cung cấp, lượng lớn, có thể cường thân kiện thể măng. Có này năm lớn trấn lâu chi bảo, tuyệt đối không lo tửu lâu sẽ không có khách. Khác biệt chỉ ở kiếm tiền bao nhiêu mà thôi. Mới vừa bắt đầu, hơn 100 tòa kim phong tửu lâu, còn chỉ là huề vốn mà thôi. Nhưng là theo danh tiếng tuyên truyền, Kim Phượng Tửu Lâu dần dần hưng thịnh lên. Đặc biệt là, làm hơn 1 triệu Kim Phượng Đường thành viên rời đi Vô Phong Thành, trở lại mặt đất sau khi, Kim Phượng Tửu Lâu chuyện làm ăn đạt đến một cái đỉnh cao. Này hơn 100 tòa nắm giữ Kim Phong Tửu Lâu làm trung tâm, hơn 1 triệu Kim Phượng Đường thành viên đều phân bố ra. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Hoa Lộng Nguyệt còn không có cảm giác gì, chỉ đem những này Kim Phượng Đường thành viên xem là cao cấp khách hàng mà thôi. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều Kim Phượng Đường thành viên. Lần nữa hỏi dò Kim Phượng bảng nhiệm vụ giờ. Hoa Lộng Nguyệt bỗng nhiên liền khai khiếu. Thành khẩn hướng về Bạch Băng thỉnh giáo một phen sau khi. Hoa Lộng Nguyệt quả thực là mừng rỡ. Nguyên bản, Hoa Lộng Nguyệt cho rằng. Này Kim Phượng Tửu Lâu bất quá là một quán rượu mà thôi. Nhưng là ở Bạch Băng chỉ điểm dưới. Hoa Lộng Nguyệt rốt cục ý thức được. Này Kim Phượng Tửu Lâu. Đến cùng là một luồng sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nếu như nói, Quân Vô Ưu phụ trách chiêu thu thành viên, cùng với quản lý Kim Phượng Đường. Như vậy Kim Phượng Tửu Lâu, chính là thông qua Kim Phượng Bảng, đến điều động Kim Phượng Đường thế lực to lớn. Thông qua Kim Phượng Bảng, Hoa Lộng Nguyệt có thể dễ dàng điều động hết thảy Kim Phượng Đường thành viên. Dòng dã hơn 2 triệu niết bàn cao thủ. Hơn 3 vạn võ hoàng cấp cao thủ, nàng có thể thông qua nhiệm vụ, tùy ý điều động, tuy rằng, Kim Phượng Đường thành viên, đều nắm giữ thân phận của từng người, cũng không chỉ thuộc về Kim Phượng Đường, nhưng chuyện này cũng không hề làm lỡ. Hoa Lộng Nguyệt đối với bọn họ điều động cùng sử dụng, thăm dò truyền đạt mấy cái mệnh lệnh sau, Hoa Lộng Nguyệt ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, bất luận Kim Phong Tửu Lâu cần chính là cái gì. Cũng có thể rất nhanh bị giải quyết. Đặc biệt là những kia giàu có nồng nặc linh khí cao phẩm thú thịt. Nguyên bản đều là có tiền cũng không thể mua được. Cái gọi là cao phẩm thú thịt. Chỉ chính là âm dương cảnh giới trở lên thú thịt. Cùng yêu tộc như thế. Yêu thú cũng là thông qua huyết thống đến tiến hành truyền thừa. Bởi vậy yêu thú huyết nhục bên trong. Ẩn chứa dồi dào linh khí. Lấy yêu thú huyết nhục làm thức ăn tài. Có thể nấu nướng ra mỹ vị cực kỳ. Hơn nữa ẩn chứa đầy đủ linh khí mỹ vị món ngon. Như vậy đồ ăn, không chỉ mỹ vị cực kỳ. Hơn nữa còn có thể tăng lên trên diện rộng tu vị. Hiệu quả không thể so phổ thông đan dược kém. Nhưng là yêu thú nắm giữ huyết thống thiên phú. Đều là cực kỳ hung tàn. Săn giết lên cũng chẳng phải dễ dàng. Không cẩn thận, gặp phải bầy yêu thú lạc giờ. Mặc dù là võ hoàng, cũng rất có thể liền như vậy ngã xuống. Bởi vậy, cho tới nay, càng là cao phẩm yêu thú, liền càng là khó có thể bắt giết. Tuy rằng trợ giá thu mua cách rất cao, thế nhưng là căn bản không người chịu bán, không hằng có thể thu. Nguyên bản, Hoa Lộng Nguyệt cũng không ôm quá to lớn hy vọng, chỉ là thăm dò truyền đạt một cái nhiệm vụ. Mục tiêu cũng bất quá là chỉ là 100 con niết bàn cảnh giới yêu thú thi thể. Sở dĩ muốn niết bàn cảnh giới là bởi vì Kim Phượng Tửu Lâu nhằm vào tất nhiên là bên trong cao cấp chợ. Âm dương cùng với âm dương trở xuống. Đó là phổ thông Tửu Lâu mới sẽ kinh doanh. Nguyên bản, Hoa Lộng Nguyệt cho rằng nhiệm vụ như vậy căn bản sẽ không có người tiếp. Bởi vậy chỉ truyền đạt một cái nhiệm vụ. Nhưng là không từng muốn. Nhiệm vụ mới vừa truyền đạt đi ra ngoài, liền bị người tiếp đi rồi. Nhận được nhiệm vụ người cười trục nhan khai, mà những kia chậm một bước, không nhận được nhiệm vụ người, thì lại nện ngực dậm chân, như cha mẹ chết. Ngạc nhiên, Hoa Lộng Nguyệt đem nhiệm vụ giống nhau, liên tiếp truyền đạt 100, lúc này mới thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Đối mặt tình cảnh này, Hoa Lộng Nguyệt quả thực choáng váng, chẳng lẽ nói. Nàng mở ra giá cả quá cao sao? Không thể à, niết bàn cấp yêu thú thi thể. Cái đó giá thị trường đã rất cao. Coi như không thu được, cũng không có cách nào lại tăng. Mà Hoa Lộng Nguyệt đưa ra Kim Phong. Đối ứng giá cả, cùng những này yêu thú thi thể giá cả là như thế à? Nói cách khác, những này người cầm yêu thú thi thể. Đi trên thị trường bán đi, thu được tiền tài. Cùng nhiệm vụ thu được Kim Phong, giá trị trên cơ bản là như thế. Chỉ là đơn giản đem tiền đổi thành Kim Phong. Những này người liền điên cuồng như thế. Đây là tại sao vậy chứ? Đầy cõi lòng nghi hoặc bên dưới. Hoa Lộng Nguyệt thông qua truyền tống trận, chạy đi Thiên Công Đảo. Cẩn thận cùng Bạch Băng thảo luận một hồi lâu. Nhưng vẫn như cũ không bắt được trọng điểm. Không kiềm chế nổi nội tâm hiếu kỳ. Trở lại Kim Phong Tửu Lâu sau, Hoa Lộng Nguyệt phái người đi Kim Phượng Tửu lâu lầu ba thám thính một thoáng. Giờ mới hiểu được những người này tại sao điên cuồng như vậy. Hết chương.